Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, Cố Hoài vội vàng gọi lại nàng. Lạc Sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt, Cố Hoài bất đắc dĩ, đơn đầu gối khuất hạ, nửa ngồi xổm nàng trước người, từ áo trên trong túi lấy ra một chương khăn tới. Duỗi tay nâng lên nàng chân chậm rãi cho nàng xoa. Bất đắc dĩ nói, trên chân thủy cũng không sát, chờ hạ sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Nàng một đôi chân tiểu xảo tú khí sờ lên băng băng lương lương, không có nhiều ít ấm áp. Cô Hoài một đôi tay trực tiếp là có thể đem nàng chân toàn bộ nạp ở trong tay. Ngón tay chạm vào da thịt lạnh lẽo rồi lại tinh tế kiều nộn, vô cớ một loại nóng bỏng liền từ da thịt chạm nhau địa phương nảy sinh ra tới, liên quan cả người đều cảm thấy có chút nhiệt. Lạc Sinh nghiêng đầu xem hắn, cười nói, A Hoài, ta ca hát cho ngươi nghe đi. Cố Hoài gật đầu. Lạc Sinh mở miệng, du dương trong trẻo tiếng ca từ môi đỏ gian đổ xuống mà ra, như là động lòng người rượu hương, chậm rãi hướng tới bốn phía phiêu tán. Nghe được người tức khắc cảm thấy chính mình đều mau say, dụ hoặc rất dễ dàng. Cố Hoài liền nghe ra tới này bài hát tên là Lạc Sinh đã từng sướng quá, chính là so với nàng trước kia sướng, hiện tại nàng sướng này đầu tựa hồ lại nhiều chút cái gì, càng thêm động lòng người, cũng càng thêm hoặc nhân. Mà ở ma quỷ hải vực một chỗ, trừ bỏ gió biển hải đào, người trên thuyền đột nhiên lại nghe được một đạo thanh âm ni mơ mịt làm như từ rất xa địa phương truyền tới tiếng ca, chính là truyền tới ngươi trong tai, rồi lại như là dán ngươi lỗ tai sướng. Như vậy rõ ràng sáng ngời. Cao Tô tiên sinh, ngài có hay không nghe được cái gì thanh âm? Trên thuyền thủy thủ đi đến Kato Ono bên người, có chút khẩn trương hỏi. Kato Ono còn đang suy nghĩ tượng chính mình vớt đến chầm thuyền lúc sau, ở R quốc đi lên đỉnh cao nhân sinh tốt đẹp. Nghe vậy thuận miệng nói, cái gì thanh âm? Ta không nghe được cái gì thanh âm a. Liền ở hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn cũng nghe tới rồi thủy thủ trong miệng theo như lời tiếng ca. Cỡ nào mị diệu tiếng ca, người trên thuyền ánh mắt trở nên mê mang, mà bọn họ không có bất luận kẻ nào phát hiện, con thuyền đã lệch khỏi quỹ đạo bọn họ sở đi quỹ đạo, chậm rãi hướng tới một khác phiến hải vực mà đi. Đây là một con Z quốc hải quân con thuyền, bọn họ phụ trách chính là trên biển trinh sát, phòng ngừa mặt khác quốc gia con thuyền tiến vào bọn họ Z quốc hải vực, nhìn trộm bọn họ Z quốc. Mà ngày này vẫn là gió êm sóng lặng một ngày, con thuyền hạm trưởng làm thuộc hạ chặt chẽ chú ý chung quanh hết thảy. Sau đó hạm trưởng bên người một người chỉ vào một phương hướng trợn mắt há hốc mồm nói, hạm trưởng, đó là cái gì? Hạm trưởng híp mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có 5-6 tàu con thuyền hướng tới bọn họ cái này phương hướng lại đây. Chính yếu ở đối phương con thuyền thượng cũng không có bất luận cái gì có thể phân biệt ra con thuyền là nào một phương tiêu chí. Hạm trưởng híp híp mắt, liếm liếm trong miệng răng nanh, nói, đi, bắt lại lại nói. Quân hạm lập tức liền đem đối phương vây quanh, mà làm Z quốc hải quân nhóm không rõ chính là, thẳng đến bọn họ lên thuyền, này đó xa lạ con thuyền người trên thế nhưng một chút đều không phản kháng, giống như là từng con tiểu bạch thỏ giống nhau. Tùy ý bọn họ tiến quân thần tốc, quái gì a? Chờ bọn họ vừa lên thuyền, trên thuyền một cái tây trang dày da nam nhân lại là sắc mặt hoảng sợ nhìn bọn họ, miệng huyên thuyên toát ra một ít xa lạ ngôn ngữ tới. Hạm trưởng liếm liếm hàm răng, cười tủm tỉm nói, là R quốc người A. Hải quân nhóm vui vẻ, mà ở ma quỷ hải vực, lão Ngụy cũng vui vẻ. Từ dưới nước truyền đến hình ảnh biểu hiện này tao trầm thân tàu tích khổng lồ. Bên trong không biết trang nhiều ít đồ sứ đồ cổ. Chỉ là con thuyền cơ hồ đã bị ăn mòn hết. Chỉ còn lại có đại thể kết cấu. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ vui vẻ. Vớt thuyền, lão Ngụy phân phó. Một bên vớt công tác lập tức liền bắt đầu tiến hành rồi. Bất quá này phiến hải vực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm một ít. Phía dưới càng là có vô số hải tảo. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị này đó hải tảo cuốn lấy chân. Mà kia đáy biển từng chiếc dương gỗ, từng khối đá quý, cần thiết trang ở trong dương. Sau đó thông qua dụng cụ vớt ra tới, chính là vài cái chuyên nghiệp nhân viên đi xuống đều sẽ bị những cái đó thủy thảo cuốn lấy. Những cái đó thủy thảo giống như là có sinh mệnh giống nhau. Cuốn lấy dễ dàng không giải được a. Lão Ngụy sầu, Lạc Sinh hướng tới trên màn hình nhìn hai mắt. Bên trên ở trong nước duỗi thân dáng người thủy thảo nhìn qua lộ ra vài phần đáng sợ quyến rũ tới. Giống như là vô số duỗi thân đầu tóc giống nhau. Gì, quả thực khiếp đến hoảng. Lạc Sinh trà sát cánh tay thượng nổi da gà. Đều do Sở Hương khoảng thời gian trước mỗi ngày lôi kéo nàng xem quỷ phiến. Nàng trước kia cũng thường xuyên tới nơi này. Chính là liền không cảm thấy có như vậy khủng bố quá. Để cho ta tới đi, Lạc Sinh chủ động xin ra trận. Lão Ngụy nhìn nàng, nói, ngươi một cái tiểu cô nương, như thế nào có thể làm ngươi tới? Này, đáy biển nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy hảo. Khủng bố thật sự, chuyên nghiệp nhân viên cũng chưa triệt sự tình. Một cái tiểu cô nương là đến nơi. Lạc Sinh nói, Ngụy gia gia ngài khiến cho ta thử một chút đi. Ta biết bơi thực tốt, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ vội. Lão Ngụy chần chờ, cuối cùng làm người cầm một bộ đồ lặn cho nàng. Nói, nếu có chỗ nào không thoải mái, ngàn vạn đừng miễn cưỡng chính mình. A, Lạc Sinh gật đầu, chờ thay đồ lặn. Nàng lúc này mới hạ thủy, đi theo nhân viên công tác hướng đáy biển hạ du. Dụng cụ biểu hiện nàng dáng người mềm mại mỹ lệ. Tiến vào trong nước biển nàng, giống như là một cái nước vào con cá. Bơi lội dáng người thoạt nhìn các vị mỹ lệ động lòng người. Liền tính cách màn hình, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái loại này mạn diệu tới. Mặt khác, vài người cùng nàng so sánh với, nguyên bản làm người cảm thấy đã rất mỹ lệ, dáng người tức khắc đã bị so không bằng. Quả nhiên là biết bơi tính, đại gia trong lòng cảm thán. Lạc Sinh hướng đáy nước lặn xuống đi. Nàng cảm thấy trên người này đó lặn xuống nước dụng cụ có chút vướng bận. Không có này đó dụng cụ, nàng khẳng định có thể du đến càng mau. Thực mau bọn họ liền tới rồi chầm thuyền địa phương. Nơi này trải rộng sinh trưởng thủy thảo, từng cây ước chừng có người như vậy cao. Tại đây trong nước lắc lư dáng người, lộ ra một loại âm u tới. Đáy biển những người khác nhìn nhau, người trên thuyền cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi bọn họ chính là vừa tiến vào này hải tảo tùng, đã bị hải tảo cuốn lấy chân, cuốn lấy thân mình. Lạc Sinh động, nàng hai chân hơi hơi xử lực, cả người thân mình nhoáng lên, liền chui vào hải tảo tùng. Mà nhưng vào lúc này, này đó hải tảo như là có sinh mệnh giống nhau, trực tiếp khiến cho nàng từ giữa xuyên qua đi, thậm chí giống như còn cho nàng nhường ra một cái lộ tới. Sao có thể sao? Đại khái là dòng nước vừa vặn đem hải tảo lộng tới kia một bên. Những người khác vội đi theo nàng phía sau, đi theo nàng bơi đi vào. Mà giờ khắc này, bọn họ không ai bị thủy thảo quấn lấy. Thực thuận lợi liền từ thủy thảo trung gian bơi qua đi. Không thể không nói, này đó thủy thảo gần xem dưới, vẫn là thực khủng bố. Lạc Sinh thực mau liền đến chầm thuyền bên cạnh, xuyên thấu qua màn ảnh. Đại gia có thể thấy chầm ở đáy biển đồ vật, một dương đồ vật, có lộ ra một chút manh mối ra tới, bị bùn lầy bao lấy đồ sứ, có chén, chén trà, ấm trà, tiểu cái đĩa linh tinh, liền như vậy lẳng lặng bãi tại nơi đó. Lạc Sinh tùy ý mở ra một cái dương đã mau hư thối hết, nàng nhẹ nhàng một chạm vào liền nát. Chợt bên trong đồ vật đều lộ ra tới, người trên thuyền trừng lớn đôi mắt, kia trong dương trang chính là một dương châu báu, hồng bảo thạch, lục phỉ thúy, tím thủy tinh, tại đây không người phát hiện đáy biển, bọn họ không biết ở chỗ này ngủ say nhiều ít năm, tại đây dám xịt đáy biển, hơi hơi triển lộ ra chúng nó lóa mắt tới, mà thực mau. Bọn họ rốt cuộc phải hướng toàn bộ thế giới bày ra ra bọn họ mỹ lệ dáng người. Này chú định là một cái trên đời khiếp sợ phát hiện. Lạc Sinh tùy tay trên mặt đất nhặt một khối đá quý. Đó là một khối nắm tay lớn nhỏ lục đá quý. Lạc Sinh một bàn tay còn cầm không được. Lớn như vậy đá quý. Tất cả mọi người đều vẫn là lần đầu tiên thấy. Sau đó, bọn họ liền thấy Lạc Sinh đem nó tùy tay ném vào trong dương. Rõ ràng một bộ hứng thú thiếu bộ dáng. Tức khắc, vừa rồi còn kinh ngạc cảm thán mọi người chỉ cảm thấy ngực trúng một mũi tên. Tương so Lạc Sinh phản ứng, bọn họ quả thực giống như là cái đồ quê mùa giống nhau. Chương 85 vớt công tắc còn ở tiếp tục. Một dương dương vàng bạc châu báu, hoàng kim đá quý cùng với tinh mỹ đồ sứ từ từ đồ cổ bị vớt đi lên. Lau đi cho bụi đồ cổ bày ra ra chúng nó độc đáo mị lực. Lóa mắt quang mang tới, người thường sáng lên ánh mắt đó là gắt gao nhìn chằm chằm kia một dương dương châu báu hoàng kim. Mở ra cái dương. Này đó đá quý hoàng kim dưới ánh mặt trời chớp động thổ hào quang mang. Quả thực làm người muốn chạy đến bên trên đi lăn lộn. Những người này tỏ vẻ, bọn họ chính là tục nhân, chính là người thường. Trong ánh mắt chỉ có thể thấy thổ hào quang mang. Đáng tiếc, mấy thứ này đều là quốc gia, mà lão ngụy bọn họ những người này. Lại là nhìn chằm chằm những cái đó tinh mỹ đồ sứ, ngọc khí, thậm chí là nơi này biên còn có bảo tồn tốt đẹp một ít sách cổ họa. Cũng không biết là như thế nào bảo tồn, bên trong sách cổ họa thế nhưng vẫn là hoàn hảo. Chính là có chút đã hủ bại, một lấy ra tới, toàn bộ liền biến thành tro bụi, quả thực làm người đáng tiếc. Không chỉ có là lão ngụy, trầm thuyền vớt tin tức truyền ra đi. Lập tức liền có không ít dâu bạc lão nhân lão thái thái chạy tới. Một đám đầu tóc hoa râm, nhưng là mạnh mẽ dáng người. Kia chạy tới tốc độ, chút nào không thể so người trẻ tuổi chập money. Đây là tống triều nhữ hầm sứ Thanh Hoa ạ. Đó là đường triều, cái này. Cái này là Lý Dục thơ từ thư bản thảo. Ngoặc kép, lão thái thái lão gia tử nhóm bước đi như bay. Thật cẩn thận phủng những cái đó đồ cổ. Kích động đến hai má đỏ lên. Kia tay chân nhẹ nhàng bộ dáng. Như là ở đối với cái gì nhất chân quý đồ vật. Trên thực tế, mấy thứ này đích xác thực chân quý. Đây là dùng tiền tài cũng vô pháp cân nhắc này giá trị chân quý. Vàng thật bạc trắng, này đó đều sẽ bị để vào quốc khố, trở thành quốc gia dự trữ vàng. Mà những cái đó đồ cổ, ở nghiên cứu lúc sau, liền sẽ bị đưa hướng các nhà bảo tàng đi. Chầm thuyền vớt, tin tức truyền ra đi. Trên đời khiếp sợ, theo nghiên cứu, này tao chầm thuyền đại khái là hơn 1.000 năm trước thuộc về Tống Triều. Con thuyền ra biển lúc sau đại khái không bao lâu liền gặp gỡ gió lốc. Con thuyền đụng phải đá ngầm, chầm thuyền đến tận đây. Tin tức này truyền ra đi, ngay cả trên mạng đều là một mảnh ồn ào huyên náo. Nơi nơi đều có thể nhìn thấy có quan hệ lần này đề tài. Phần sau liền ngay cả trung ương phóng viên đều chạy tới phỏng vấn. Phóng viên đoàn chạy tới thời điểm thời gian đã là nửa tháng lúc sau. Lúc này chầm thuyền tiểu bộ phận đồ vật đã bị vớt lên. Một dương dương vàng bạc châu báu bãi ở boong tàu thượng. Vàng thật bạc trắng, dưới ánh mặt trời cái kia quang mang, đó chính là tiền tài lóa mắt quang mang. Quả thực muốn lóe mù người mắt a. Người trong mắt dừng ở bên trên tựa như dính ở giống nhau. Rút đều rút không khai. Ta ngoan ngoãn, này đến bao nhiêu tiền a? Phóng viên đoàn khiếp sợ lúc sau bắt đầu làm đứng đắn sự. Bọn họ tới là làm gì? Là phỏng vấn a. Này tin tức chính là muốn thượng trung ương bản tin thời sự. Phóng viên đoàn người tìm nơi này người phụ trách, chính là người phụ trách tỏ vẻ hắn chính chuyên chú nghiên cứu đồ cổ, đừng đến quấy rầy hắn, hắn không rảnh. Phóng viên đoàn bất đắc dĩ, loại này không phối hợp thái độ làm cho bọn họ công tác như thế nào tiến hành đi xuống. Bọn họ cũng không dám cưỡng bách đối phương. Này đó lão nhân đặt ở bên ngoài bao nhiêu người thấy đều phải tôn tôn kính kính. Bọn họ không cái kia lá gan a. Cuối cùng vẫn là bên trên lên tiếng, đối phương mới ứng thừa nói là đáp ứng tiếp thu phỏng vấn. Bất quá nhân ra người phụ trách nói hắn thật sự là không có thời gian. Sau đó đẩy một cái họ Lạc tiểu thư ra tới. Nghe nói vị này Lạc tiểu thư chính là phát hiện này tao chầm thuyền người. Lạc sinh gần nhất ở trên thuyền không có chuyện gì, nhàm chán nàng không có việc gì liền xuống biển du bơi lội, chào chào cá, sau đó lẻn đến phòng bếp hướng đi phương đầu bếp thảo ăn. Phương đầu bếp là ngụy gia đầu bếp, càng nói đúng ra hắn là lão ngụy dinh dưỡng sư. Kia tiền lời quả thực không lời gì để nói. Cái gì nguyên liệu nấu ăn dừng ở trong tay của hắn đều có thể bị hắn làm thành mỹ vị nhất đồ ăn. Ăn ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Hôm nay Lạc Sinh lại bắt mấy chỉ con cua. Đó là tốt nhất cua biển. Nơi này con cua lớn lên đều phì. Một đám phì đến gạch cua đều bao không được. Vừa mở ra bên trong tràn đầy đều là gạch cua cua cao. Vàng óng ánh một mảnh. Phương đầu bếp đơn giản cầm cái muỗng đem nó đào ra tới. Đào tràn đầy một chậu. Cầm cục bột tới làm gạch cua bánh bao. Cục bột là Lạc Sinh xoa. Nàng xoa ra tới cục bột. Kia kêu một cái hảo. Phương đầu bếp nhìn đều phải so ngón tay cái. Lấy cục bột tới bao bao tử. Lạc Sinh ở bên cạnh nhìn. Sau đó chậm rãi đi theo học, gạch cua nhét ở cán tốt ra mặt thượng, hai cái ngón tay nhéo, cục bột liền hợp ở cùng nhau, đem gạch cua hoàn toàn khóa lại bên trong, giống như là một đóa nửa khai nửa liễm đóa hoa giống nhau. Miễn bàn thật tốt nhìn, phương đầu bếp đem bánh bao chưng hảo, liền cầm hộp giữ ấm trang thượng. Làm Lạc Sinh cấp trên thuyền những cái đó các lão nhân đưa đi. Những cái đó nhưng đều là cấp quan trọng những người khác vật, cũng không thể ủy khuất. Lạc Sinh đi thời điểm tắc một cái ở trong miệng, xách theo đại đại hộp giữ ấm hướng lão ngụy bọn họ nơi khoang thuyền mà đi. Đó là một gian chuyên môn thu thập ra tới cho bọn hắn nghiên cứu đồ cổ phòng. Những người khác dễ dàng không thể đi vào, mà nàng liền ở ngay lúc này. bị trung ương phóng viên đoàn vây quanh. Lạc Sinh, ngoặc kép, phóng viên là cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, trên biển hiện tại còn tính ấm áp, trên người nàng bọc một kiện áo khoác, gió biển đem nàng tới phía trước sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, đầu tóc thổi chúng giống cái đầu ổ gà giống nhau. Thấy Lạc Sinh, phóng viên đoàn người cũng là hai mắt sáng ngời, ở chung quanh đều là xám xịt, cao to đại lão ra bên trong. Nàng quả thực chính là trong bóng tối một mạt lượng sắc, còn lượng đến như vậy tươi mát mỹ lệ. Ăn mặc một thân đơn giản áo lông quần dài, nàng vẫn như là hành tẩu ở tê đài phía trên người mẫu, quanh thân tự mang theo một loại vầng sáng tương so với những người khác. Đương nhiên là mỹ nhân tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn càng làm cho người cảm thấy thư thái. Phóng viên tiểu thư giơ microphone còn ở thực tận trách hỏi Lạc Sinh: "Ngài là Lạc Sinh, Lạc tiểu thư đi, ngài hảo, chúng ta là trung ương phóng viên đoàn người, chúng ta tưởng đối ngài làm đơn giản phỏng vấn." "Sao, hết chương?"